Chương 230, thi triển Mỹ Nam Kế. Tiểu phôi đản, ngươi còn muốn sờ cổ tay mò tới khi nào? Ngươi xem người ta cũng đỏ mặt ngay tại xì nì trịa cùng ạ xì dạ cổ lúc bắt tay. Một đạo thanh mỹ thanh âm từ cửa chính chuyển tới. Xì nì trịa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, lại là Aoi Masako. Masako tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xì nì trịa buông ra ạ xì dạ cổ ngọc thủ. QNZ không che giấu ôm Masako eo thon, tại trên môi đỏ của nàng hung hăng hôn một cái. Tiểu phôi đản, cái này còn có người đâu? Ngay trước nhiều người như vậy liền khiến cho hỏng Aoi Masako tựa ở xì nì trịa trong ngực, tuy là có chút oán trách dí vị, nhưng trên mặt lại là rất hạnh phúc, ngọt ngào. Masako tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian cũng là đi đến trước mặt của bọn hắn, nhìn xem Aoi Masako có vẻ hơi giật mình. À, quên nói với các ngươi, ta cùng cổ là bạn tốt, vừa vặn công ty của chúng ta cùng với nàng công ty có hợp tác. Chúng ta hôm nay vừa vặn ước định thương lượng chuyện hợp tác. Mạ xạ cổ mang trên mặt dáng tươi cười nhìn xem gian, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, tiếp tục nói, gian ngươi đến nơi đây làm người mẫu sự tình hay là ta đề cử, gian thân ngươi tài tốt như vậy, thật rất thích hợp làm người mẫu vậy ta làm sao không biết đâu. Xì nì chỉ hơi nghi hoặc một chút, công ty bọn họ lại còn cùng ạ xì dạ ấy cổ có hợp tác, nếu không phải mạ xạ cổ nói, hắn còn không biết đâu. Ngươi cái này vung tay trưởng quỹ cả ngày không đi công ty, đương nhiên cái gì cũng không biết nói xong. Aoi Mạ Xạ Cổ đôi mắt đẹp thần tình trận nhìn Sini chia một chút, rất là oán trách nói ra. Tỷ tỷ nói rất đúng, cái này đại phôi đản cả ngày liền biết cho chúng ta tìm tỉ muội, công chuyện của công ty đều vứt cho chúng ta nghe được tiếng nói quen thuộc này. Sini chia không tự chủ nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn trông thấy Aoi ổ cổ cùng không nhận ra cái nào mỹ nữ kết bạn hướng phía bọn hắn nơi này đi tới. Cái này mỹ nữ ước chừng 2425 tuổi, dáng người thon dài, cao chừng 1m65, linh lung tinh tế tư thái phi thường phong. Đờ y trắng non trên mặt trái xoan phảng phất đắp một tầng thật mỏng mây khói, để cho người ta một chút không nhìn thấy được nàng da trắng non nà gương mặt. Chỉ cảm thấy có một loại kỳ quang dị sắc tại trên gương mặt xinh đẹp hòa hợp. Mắt trung thu sóng chớp liên tiếp, như nước trong veo lưu chuyển lên, giống như tiên tử không nhiễm thế tục một tia bụi bặm. Tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo tinh nhuận khéo đưa đẩy, xạ cụ ra. Mò mò miệng nhỏ còn duy trì lời mới vừa nói lúc hình miệng, môi mỏng bên trên bôi lẻ tẻ môi son, chớp động lên điểm điểm óng ánh, rất là mê người. Chủ tịch sớm cái này mỹ nữ đi đến trước mặt của bọn hắn, hướng về ạ xì dạ cổ lên tiếng chào hỏi. Nàng là thư ký của ta tạ nỉ gụ trịa mỉ cả ạ xì dạ cổ nhìn ra xì nỉ trịa hiếu kỳ, tranh thủ thời gian cùng hắn giới thiệu nói. Dạy ô cô, ngươi làm sao cùng mỉ cả tiểu tỷ đi cùng một chỗ, chẳng lẽ các ngươi nhận biết nghe được gian nghi hoặc, tạ nỉ gụ trịa mỉ cả cười giải thích nói, ta cùng dạy ô cô là đại học khuê mật nói xong, tạ nỉ gụ trịa mỉ cả nhìn về phía một bên xì nỉ trịa, có chút kích động nói, ngươi chính là kiểu đỏ xì nỉ trịa. Cái kia học sinh cấp 3 tháng tử, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, lại còn là thịnh thế hoàng triều sau màn lão bản. Ta thế nhưng là ngươi suy luận mê đâu. Tạ nỉ gụ chia mỉ cả hương phấn mà ôm xì nỉ chia. Cái kia, trước người hai tòa tròn trịa sơn phong bị đè ép trở nên hình dạng. Nàng cử động như vậy để xì nỉ chia có chút kinh ngạc, chẳng lẽ mình mị lực lớn như vậy, lại có mị nữ thế nhưng là hướng phía mình sinh nào tới. Tốt mị ca, có chuyện gì chúng ta chờ một hồi rồi nói. Hiện tại chúng ta trước nói chuyện hợp tác, các chúng ta hợp tác thỏa đàm đằng sau, các ngươi muốn ôm tới khi nào đều có thể nhìn xem tạ nỉ gụ chia mỉ cả dáng vẻ. À xì dạ cổ cười trêu ghẹo nói, lập tức để tạ nỉ gụ chia mỉ cả cảm thấy không có ý tứ. Không nghĩ tới tiểu phôi đản ngươi đến mị lực lớn như vậy, dứt khoát buổi tối hôm nay trở đi, ngươi liền hảo hảo bồi bồi cổ cùng mỉ cả, như vậy. Chúng ta cùng với các nàng công ty hợp tác liền sẽ càng thêm kiên cố. Aoi Mạ Xạ Cổ treo gẹo xì nỉ chia thời điểm, trực tiếp đem ạ xì dạ cổ cùng tạ nỉ gụ chia mỉ cả QNZ liên lụy vào. Tốt Mạ Xạ Cổ, ngươi cũng dám trò cười ta, nhìn ta không thu thập ngươi. Ạ xì dạ cổ bị Aoi Mạ Xạ Cổ nói mặt đỏ tới mang thai, rất là thẹn thùng hướng phía nàng đùa giỡn đi qua. Aoi ổ cổ trông thấy tạ nỉ gụ chia mỉ cả đỏ mặt túi đầu không nói. Cũng là hoạt bát đi đến trước mặt của nàng, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói ra, Mị ca, thế nào, tỷ tỷ của ta đề nghị rất không tệ à, cứ như vậy, chúng ta liền trở thành chân chính tỷ muội, dù sao biệt thự gian phòng còn rất nhiều giờ ổ cổ tạ nỉ gủ chia mỉ cả đỏ mặt, tức giận trận nhìn nàng một chút. Gian ngăn đón xì nỉ chia cánh tay, vô tình hay cố ý nhìn một chút tạ nỉ gủ chia mỉ cả cùng ạ xì ra ẩy cổ, có chút kích động nói, bại hoại, không nghĩ tới mị lực của ngươi thật là lớn, nhanh như vậy liền say mê hai cái mỹ nữ, xem ra biệt thự lại phải nhiều hai cái tỷ muội gian, cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu. Ngươi kích động như vậy làm gì? Xin ý chia nhìn xem gian hương phấn mà bộ dáng lộ ra so với chính mình còn kích động, có chút tức giận nói. Ta đương nhiên kích động, biệt thự lớn như vậy, và ở đi tỉ muội càng nhiều càng náo nhiệt, lại nói, thêm một cái tỉ muội chúng ta đối kháng ngươi phần thắng lại càng lớn. Gian lời nói để hắn có chút im lặng, tức giận nhìn xem nàng nói ra, gian, đi qua đã lâu như vậy, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng. Xin ý chia thực lực đã khôi phục bốn thành. Hai mạch nhâm đốc QNZ lần lượt đả thông, tốc độ tu luyện như là trèo lên thiên thê đồng dạng, liên tiếp cất cao. Người mang kỳ lạ nội công tâm pháp, để xin ý chịu cùng biệt thự các mỹ nữ chăn lớn cùng ngủ cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chỉ có như thế, Na Y song tu công pháp để xin ý chịu càng thêm được ích lợi vô cùng, không chỉ có thể trong lúc vô tình gia tăng tu vi, mà lại để cho mình tại chuyện nam nữ bên trên càng đánh càng hăng. Không chút nào cảm giác được dã rời. Ngươi chờ, sớm muộn có một ngày để ngươi ngoan ngoãn đầu hàng. Gian nhếch miệng, rất không có lực lượng nói. Hàn huyên qua đi, xin ý chia bọn hắn liền theo ạ xỉ dạ cổ cùng tạ nỉ gụ chia mỉ cả đến phòng làm việc của nàng thương lượng chuyện hợp tác. Bởi vì công ty đã nghỉ, bởi vậy, riêng lớn công ty cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Đi vào ạ xỉ dạ cổ văn phòng thời điểm, Aoi mạ xạ cổ len lén đem xin ý chia kéo đến một bên. Rất như là làm tặc bộ dáng, để xin ý chia rất là không hiểu. Tiểu phôi đản, chuyện kế tiếp liền toàn bộ nhờ ngươi. Aoi mạ xạ cổ lời nói để xin ý chia rất là không hiểu. Hắn có chút sững sờ. Ma Aoi, mạ xạ cổ tỉ tỉ, ngươi nói rốt cuộc là ý gì? A chính là ấy cổ A, ngươi không có cảm giác được nàng rất thích ngươi A, chỉ cần ngươi đem nàng biến thành nữ nhân của ngươi, như vậy giữa chúng ta hợp tác liền sẽ càng thêm hòa hợp, huống hồ ta cùng giải ổ cầu nghe ngóng. Nàng nói mỹ cả cu nở dê rất thích ngươi, chờ một lúc chỉ cần ngươi thi triển ngươi mỹ nam kế, như vậy, lần này, hợp tác liền sẽ nhẹ nhõm. Cầm xuống Aoi mạ xạ cổ tận tình nói ra, cái kia kích động bộ dáng để xin ý chịa rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình vợ Aoi mạ cu nở dê có muốn thi triển mỹ nam kế một ngày, bất quá, đối với kế hoạch này xin ý chịa lại là vô cùng đồng ý, dù sao hai người bọn họ thế nhưng là tuyệt sắc mỹ nữ. Sau đó, chuyện hợp tác nói rất thuận lợi. Ạ xì dạ cổ thiết kế thời trang công ty bởi vì vấn đề tiền bạc, sắp đứng trước phá sản tình trạng, vừa vặn xin ý chia công ty bọn họ có nhập chủ ạ xì dạ cổ công ty kế hoạch, thế là, xin ý chia công ty đầu tư nhập cổ phần hợp tác sự tình cứ như vậy quyết định. Hợp đồng sau khi ký kết, Aoi mạ xạ cổ đối với Aoi ổ cổ một ánh mắt, tựa hồ là ám chỉ cái gì? Rất nhanh. Aoi ổ cổ liền nhận được tỷ tỷ nàng ám chỉ, nàng đứng người lên đối với các nàng nói ra, bất chi bất giác hàn huyền đã lâu như vậy, ta đi cấp các ngươi pha ly cà phê giải ổ cổ, ta đi theo ngươi. A tạ nỉ gủ chịa mỉ cả đứng người lên đang chuẩn bị đi theo giải ổ cổ đi qua, lại bị nàng một thanh theo ngồi ở trên ghế salon, một mặt ý cười nói ra, mỉ cả, ta một người đến liền tốt nhìn xem muội muội mình đi ra ngoài. Aoi mạ xạ cổ hữu ý vô ý phải xem một chút gian. Hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, gian, ta muốn đi nhà vệ sinh, ngươi theo giúp ta đi thôi. Tốt ra gian mặc dù không biết mạ xạ cổ tỉ tỉ muốn làm gì, nhưng lại không lọt dấu vết đáp ứng. Aoi mạ xạ cổ cùng gian đi ra thời điểm, nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với ạ xỉ dạ cổ hoạt bắt trừng mắt nhìn, làm hại nàng rất là ngượng ngùng đỏ mặt túi đầu xuống. Một lát sau, Aoi dạ cổ bưng mấy chén cà phê tới. Nàng một chén đặt ở trước mặt của các nàng, nhìn xem ạ xì dạ cổ cùng tạ nỉ gụ chia mỉ cả uống xong mình bưng tới cà phê. Aoi ổ cổ trên mặt lộ ra một loại gian kế nụ cười như ý. Ê cổ tỉ tỉ, chuyện kế tiếp liền từ chúng ta lão công cùng các ngươi đàm luận nói xong. Aoi ổ cổ cùng xì nỉ chia một cái ánh mắt ý vị thâm trường, lắc lắc eo rắn liền đi từ từ ra ngoài. Rời đi thời điểm, Aoi ổ cổ còn rất thân mật đem cửa ban công từ bên ngoài đã khóa. Chuyện gì xảy ra, trên người của ta làm sao nóng như vậy? Uống một ngụm cà phê đằng sau, ạ xì dạ cổ cũng cảm giác cả người giống như than lửa đồng dạng, muốn đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống. Thật à, ta cu nở dê cảm giác trên thân rất nóng, ta nỉ gụ chia mỉ cả khuôn mặt đỏ nóng lên, trắng nón trên trán đã toát ra một tia mồ hôi, nàng ngay tại không bị khống chế nắm kéo y phục của mình. Chúng ta bị hạ dược gạ xỉ dạ cổ cùng tạ nỉ gụ chia mỉ cả nhìn trên bàn cà phê, lập tức liền nghĩ đến dạ ổ cổ tại các nàng trong cà phê hạ độc. Nghĩ đến vừa rồi nàng rời đi thời điểm, nhìn về phía ánh mắt của các nàng, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Nghĩ thông suốt cả kiện sự tình, ạ xì dạ cổ cùng tạ nỉ gụ chia mỉ cả đều là khuôn mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ nhìn xem xì nỉ chia. Nhìn trước mắt bộ dáng của hai người, xì nỉ chia trong nháy mắt minh bạch ra ho y mạ xạ cổ nói với tự mình Mỹ Nam kế là cái gì. Nghĩ không ra ăn mặc gọn gàng đoan trang Mỹ lệ a ho y mạ xạ cổ, vợ ơ y ma cũng biết làm như thế tà ác sự tình. Rất nhanh, toàn thân nóng hổi ạ xì dạ cổ cùng tạ nỉ gụ chia mỉ cả không khỏi xé rách lấy y phục của mình. Mị nhãn như tơ nhìn xem anh Tuấn xì nỉ chia, không để ý nữ sinh thận trọng hướng phía xì nỉ chia đánh tới. Tốt điên cùng à, bất quá ta ưa thích xì nỉ chia hắc hắc cười một tiếng, có mị nữ chính động đầu hoài tông báo. Xì nỉ chia tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, ạ xì dạ cổ văn phòng liền vang lên hai đạo phá. Thân mỹ nữ tiếng đều thảm thiết. Ngay sau đó, ạ xì dạ cổ cùng tạ nỉ gủ chia mỉ cả tiếng thở dốc, chậm rãi truyền ra, cái kia mê người thanh âm liên tiếp, để cho người ta sau khi nghe được lưu luyến quên về, khó mà tự kiềm chế.